bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 434, dưa hái xanh không ngọt. Bịch, Simi Ken đôi đũa trong tay lập tức rơi đến trên bàn. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Mizuno Haruyuki, trong lúc nhất thời cho là lỗ tai mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Khá lắm, chó con đối mặt nhiều như vậy sóng to gió lớn tiến công đã liên tục bại lui. Một cây chẳng chống vững nhà. Kết quả ngươi cái này mẫu thân không chỉ có không giúp đỡ. Ngược lại ở sau lưng tiến công đường lui của nàng. Đây chính là đến từ tình thương của mẹ đâm sau lưng sao. Bất quá khiếp sợ chỉ là kéo dài một nháy mắt. Simi Ken liền ý thức đến có vấn đề. Liền xem như trong lòng là thật nghĩ như vậy. Lấy hồ ly tính cách. Cũng không thể lại nói thẳng như vậy. Simi Ken vô ý thức nhìn Mizuno Haruyuki một cái. Thấy nàng đồng dạng trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Hẳn không phải là ảo giác. Vị này ung dung đoan trang phu nhân. Thật nói ra bạo tạc tính chất phát biểu. Bộ dáng của hai người rơi ở trong mắt Mizuno Kaori. Nàng nghi ngờ nói. Các ngươi làm sao vậy? Simi Ken đem đũa một lần nữa nhặt lên. Tỉnh táo hỏi ngược lại. Người câu nói trước nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Có thể hay không lặp lại lần nữa? Mizuno Kaori chỉ có thể lặp lại lần nữa. Ta hy vọng ngươi rời khỏi nữ nhi của ta. Đi cùng với ta. Chấm ngoặc kép. Phu nhân. Mizuno Haruyuki đột nhiên đánh gãy nàng. Ngài đang nói cái gì? Ta đương nhiên là nói chuyện Mirai. Mizuno Kaori nhíu mày nhìn xem nàng. Dần dần, hai mắt bắt đầu trợn to. Sau đó bỗng nhiên dùng tay che lại miệng của mình. Trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Ta đến cùng nói cái gì? Ta vì sao lại nói ra loại này không biết xấu hổ lời nói? Simi Ken nhìn nàng diễm lệ gương mặt xinh đẹp một nháy mắt đỏ bừng lên. Tuyết trắng bàn tay xít sao che miệng. Dùng một loại kinh hoàng ánh mắt nhìn xem chính mình. Trước sau như một thong dong tỉnh táo hồ ly đột nhiên lộ ra bộ này bối rối dáng vẻ khẩn trương. Còn là hết sức tân kỳ. Hì hì, Simi Ken cúi đầu giả vờ dùng bữa. Đột nhiên nghe đến bên tai tựa hồ vang lên cái nào đó nữ tính tiếng cười. Rất tốt, đã phá án. Cái này còn chưa bắt đầu lập án điều tra đâu. Kẻ cầm đầu chính mình liền nhảy ra. Có thể làm cho Mizuno Kaori không có chút nào tự giác nói ra những lời này. Ngoại trừ Izanami cũng không có người khác có thể tùy tiện làm đến. Simi Ken thở dài. Trong đầu hỏi, dạng này có ý tứ sao? Rất có ý tứ. Izanami lần này dùng chính là Gekko Hoshiki âm thanh. Lộ ra càng thêm giễu cợt. Simi Ken nhịn không được chất vấn nàng. Người không phải đã đáp ứng ta. Không muốn lại đùa bỡn bên cạnh ta người sao? Ta cũng không có đùa bỡn nàng nha. Izanami cười nói. Ta chỉ là để nàng đem lời trong lòng nói ra mà thôi. Simi Ken nao nao. Mizuno Kaori trong lòng là nghĩ như vậy. Nàng thật muốn thay thế nữ nhi vị trí. Đây cũng quá tuyệt. Không đúng. Chuyện này cũng quá không hợp lý. Simi Ken mới không tin Izanami lời nói. Cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Vừa vặn nói xong. Đầu chính là tê dần. Phảng phất bị người trùng điệp vỗ một cái. Đối ngươi thần bảo trì tôn kính. Là đại hành giả cơ bản lễ phép. Izanami đập Simi Ken một cái. Sau đó lại cường điệu nói. Vô luận ngươi tin hay không. Sự thật chính là như vậy. Ta tin ngươi cái quỷ. Vì nhìn việc vui. Ngươi cái gì làm không được. Hắn tức giận nói. Liền xem như thật. Ngươi cũng không thể lấy khắp nơi nói. Izanami khẽ cười một tiếng. Không cùng Simi Ken tranh luận. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà Mizuno Haruyuki cuối cùng không phải ra mặt mỏng tiểu cô nương. Mặc dù vừa bắt đầu rất bối rối. Nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Chỉ bất quá gò má còn là phấn hồng phấn hồng. Nàng đối Simi Ken lạnh giọng hỏi. Là tà thần đang làm trò quỷ. Có thể lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng đến nàng. Cũng chỉ có đẳng cấp cao tà thần. Lần trước Mizuno Kaori cùng Oni Yunchi muốn trợ giúp Simi Ken giải quyết tà thần. ngược lại bị đối phương nhẹ nhõm giải quyết, chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Shimi Ken không có cách nào phủ nhận, cũng không thể nói là Mizuno Kaori chính mình đột nhiên não rút a. Hắn chỉ có thể gật gật đầu. Đích thật là nàng, bất quá ngươi đừng lo lắng, nàng đã bị ta mắng chạy. Đừng lo lắng, Mizuno Kaori giọng nói có chút đề cao, mang theo rõ ràng lửa giận. Ngươi không phải nói đã cùng nàng thỏa đàm sao? Vậy mà để ta nói ra loại này không biết mùi vị, không biết liêm sỉ lời nói. Thực sự là, chấm ngoặc kép, nàng tức giận đến sóng lớn mãnh liệt, nghiến răng nghiến lợi, lãnh diễm ung dung khí chất không còn sót lại chút gì. Mizuno Haruyuki ở một bên giữ im lặng, nhưng trong lòng thở dài. Phu nhân, ngài càng phẫn nộ liền ra vẻ mình càng chột dạ a. Tính cách khác nhau người, đụng phải sự tình phản ứng cũng là khác biệt. Lấy Mizuno Kaori tính cách, nàng hẳn là cười lạnh phản châm biếm mới đúng, mà không phải phẫn nộ. Shimi Ken cũng không có cảm thấy Mizuno Kaori phản ứng có cái gì không đúng. Bất đắc dĩ nói, nàng hiện tại đã thu lại rất nhiều, trước đây đều trực tiếp động thủ. Nói nhớ tới lần trước tại Izanami quấy nhiễu bên dưới, kém chút cùng lão bản nương lăn truyền đơn sự tình. Izanami xác thực thu liễm rất nhiều. Không phải vậy lấy nàng tác phong trước kia, hôm nay Mizuno Kaori cùng Mizuno Haruyuki đều chạy không thoát. Không khí ngột ngạt không có duy trì liên tục bao lâu. Mizuno Kaori cũng biết cầm tà thần không có cách, không có tiếp tục dây dưa việc này. Nàng khôi phục một chút cảm xúc, mới một lần nữa hỏi, người đối Mirai đến cùng là tính toán gì? Nói xong, còn đặc biệt nhìn thoáng qua Mizuno Haruyuki. Nếu như chính mình nói sai, hầu gái còn có thể ngăn lại một cái. Mizuno Haruyuki nhẹ nhàng lắc đầu. Lần này cuối cùng là không thành vấn đề. Tính toán gì? Shimi Ken rất rõ ràng Mizuno Kaori ý tứ. Hắn cũng không có giả ngu. Chỉ là nói, người không cảm thấy Mirai quá nhỏ sao? Quá nhỏ. Mizuno Kaori không cho rằng đây là lý do. 16 tuổi đã không nhỏ. Nàng là yêu quái, cũng không phải là nhân loại. Các ngươi cũng có thể trước định ra danh phận. Đối mặt cái này sốt ruột suy nghĩ muốn làm chính mình nhạc mẫu nữ nhân, Shimi Ken bất đắc dĩ nói. Ta nói không phải tuổi tác. Không phải tuổi tác, đó là cái gì quá nhỏ? Chấm ngoặc kép, nàng một cái kịp phản ứng, có chút căm tức chừng Shimi Ken một cái. Ta đang nói với ngươi chuyện đứng đắn. Yêu thích vấn đề chẳng lẽ còn không đủ đứng đắn sao? Shimi Ken hai tay mở ra. Bẻ sớm dưa là không ngọt. Mizuno Haruyuki cũng không phải không lên mạng lão cổ đồng. Vô ý thức phản bác. Dưa hái xanh không ngọt. Thế nhưng giải khát. Shimi Ken cười cười. Người xác định có thể giải khát. Mizuno Kaori nhớ tới nữ nhi lò vi sóng tình huống. Lại có chút không phản bác được. Chỉ có thể nói sang chuyện khác. Nàng còn nhỏ, về sau sẽ tiếp tục trưởng thành. Các ngươi nếu là thân sinh ta liền tin. Shimi Ken liếc qua lồng ngực của nàng, cười nói. Hiện tại mời ngươi sờ lấy lương tâm của mình lặp lại lần nữa. Nàng có thể trưởng thành là giống như ngươi trọng lượng cấp nhân vật sao? Đã lâu không gặp, Mizuno Kaori có chút chịu không được Shimi Ken cái này 2-3 câu liền nói nhảm thói quen. Mizuno Mirai cùng Shimi Ken kết hợp, đối Chutetsu cung, đối Mizuno ra, đối nàng đều là trăm lợi mà không có một hại. Có thể là Shimi Ken bên người nữ tính càng tới nhiều, chó con lại một chút tiến triển đều không có. Chờ đợi thêm nữa sợ rằng liền cái hố vị đều không chiếm được. Nếu không phải như vậy, nàng cần gì phải thả xuống ra mặt, tân tân khổ khổ tại chỗ này chào hàng chính mình nữ nhi. Sợ không gả ra được. Có thể nhìn Shimi Ken bộ dạng, tựa như là thật đối Mizuno Mirai không có cái gì ý nghĩ. Cho không đều không cần, chỉ có thể trách chính mình nữ nhi không hăng hái. Rõ ràng ăn đến không có chút nào ít, làm sao lại không dài thịt đây? Nhìn thấy Mizuno Kaori một bộ còn không chịu bỏ qua bộ dạng, Shimi Ken đành phải áp dụng trì hoãn chiến thuật. Người cũng biết Mirai là cạnh tranh vạn yêu chi chủ ra trận bằng chứng. Cạnh tranh cũng nhanh muốn bắt đầu. Về sau còn không biết làm sao. Hiện tại nói những này khó tránh quá sớm. Mizuno Kaori nhìn ra Shimiken là tại trì hoãn thời gian. Nhưng nàng hiện tại vừa không có lập trường cũng không thể nhịn ép buộc hắn tiếp thu. Lại nói, Mizuno Mirai hiện tại đi theo Shimiken bên cạnh. Cũng là sợ bị Satan Doji phát hiện. Mới để cho Shimiken bảo vệ nàng. Nếu như còn yêu cầu quá nhiều. Nhưng là có chút không biết điều. Thấy Mizuno Kaori không có lại đuổi theo hỏi. Shimiken nhẹ nhàng thở ra. Có thể ăn cơm đi. Lại không dùng bữa đều muốn lạnh. Mizuno Kaori nhẹ gật đầu. Haruyuki, người cũng ngồi xuống đi. Ba người ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Mizuno Kaori cùng Mizuno Haruyuki là thực bất ngôn tầm bất ngữ loại hình. Mà còn ăn cơm tư thái không có sai biệt. Đều là nhai kỹ nuốt chậm. Động tác yêu nhã. So với Mizuno Mirai, Mizuno Kaori cùng Mizuno Haruyuki rõ ràng càng giống là mẫu nữ. Đồng dạng khí chất lành lạnh. Đồng dạng ăn nói có ý tứ. Đồng dạng có đại đại lương tâm. Các nàng không lên tiếng. Shimiken cũng không thể một người nói tấu đơn. Cũng đi theo buồn bực ăn cơm. Ăn cơm xong về sau. Shimiken tưởng rằng liền đã qua một đoạn thời gian. Ai ngờ Mizuno Kaori lại nói. Còn có một việc muốn nói với ngươi. Shimiken còn không có lên tiếng. Liền cảm thấy một bên Mizuno Haruyuki thân thể đột nhiên cứng đờ. Cứ việc biến hóa này 10 phần nhỏ bé. Nhưng lấy Shimiken bây giờ sức quan sát. Còn là tùy tiện bắt được. Haruyuki, Mizuno Kaori quay đầu nói với nàng. Người đi ra ngoài trước một cái đi. Mizuno Haruyuki chậm rãi đứng dậy. Hướng Mizuno Kaori khom mình hành lễ. Sau đó liếc Shimiken một cái. Đi đến ngoài phòng đi. Shimiken không làm rõ ràng được nàng cái nhìn này là có ý gì. Thật phức tạp. Chờ nàng sau khi rời khỏi đây. Mizuno Kaori mới lên tiếng. Người đối Haruyuki thấy thế nào? Vấn đề như vậy. Dạng này lời dạo đâu? Shimiken trong lòng lập tức phát hiện ra một cái làm hắn kinh ngạc suy nghĩ. Cũng không tệ lắm. Rất tài giỏi. Hắn chỉ có thể nói như vậy. Mizuno Haruyuki là một cái vô cùng xứng trước hầu gái. Thậm chí là rất toàn diện nhân tài. Ngoại trừ tính cách có chút lạnh. Mizuno Kaori hoài nghi nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ tại xác định trong miệng hắn tài giỏi. Cùng chính mình lý giải tài giỏi có phải hay không một chuyện. Hoàng đoạn tử nghe quá nhiều. Nhìn vấn đề liền dễ dàng đeo lên màu vàng kính mắt. Nhìn cái gì đều là màu vàng. Có thể được đến ngươi đánh giá như vậy. Không dễ dàng. Mizuno Kaori ánh mắt lộ ra một ít vẻ dãy giụa. Do dự một hồi. Mới chậm rãi nói. Bên cạnh ngươi hình như thiếu chiếu cố sinh hoạt hàng ngày cùng xử lý việc vặt vãnh người. Haruyuki liền đưa cho ngươi đi. Quả nhiên, Shimiken mặc dù đã đoán được, sớm có chuẩn bị tâm lý. Nghe được câu này lúc, trong lòng còn là giật mình. Hắn cau mày nói, ngươi là ngày hôm qua uống hồ đồ rồi sao? Mizuno Haruyuki cũng không phải là đồ vật. Tại sao có thể nói đưa liền đưa? Lại nói hắn cũng không cần a, ta cũng không có uống hồ đồ. Mizuno Kaori không nói thêm gì quang minh chính đại lý do. Nói chỉ là một thực câu. Đây là Yunchi đại nhân. Ta, còn có muội muội ta ý tứ. Ngươi hẳn là hiểu, ba người này hoàn toàn có thể đại biểu Chu Tesu cung ý chí. Nói cách khác, đây cũng không phải là việc tư, mà là việc công, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.